Đường Đa Lê, chương 92, tham tiền cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc nài nỉ, vậy mà mi, thì sao? Không được, Plot rất thích chơi một số trò đóng vai Carrie Weaver và Little với cô. Anh không ngại đảm nhận vai trò người chăm sóc và dẫn dắt của Cảnh Ngọc. Tuy nhiên, khi nói đến cách gọi mẹ, Plot lại cảm thấy khó chấp nhận. Anh không thể hiểu được. Không, có lẽ anh hiểu một chút. Qua Cảnh Ngọc, Plot có thể nhìn thấy rõ hình bóng một cô gái tội nghiệp, thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ. Lần đầu tiên anh nhận ra cô khao khát sự ấm áp của gia đình là vào cái đêm cô bị bệnh, sau khi họ từ trên đỉnh núi Chukspitzer xuống. Khi đó là rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Cảnh Ngọc lại tăng cao. Cô lúc thì rên lạnh, lúc lại kêu nóng, co ro trong vòng tay Plot mà run rẩy. Có lẽ do vô thức, trong lúc khó chịu và mơ màng, cô đã nói rất nhiều bằng tiếng địa phương. Những lời đó không rõ ràng, lẫn nhiều từ ngữ mà Plot không hiểu. Vốn tiếng Trung của anh chỉ giới hạn ở những câu tiếng phổ thông phát âm chuẩn. Có một từ mà anh nghe hiểu rõ ràng, cô cứ lặp đi lặp lại từ mẹ, dù là ngôn ngữ nào, cách phát âm từ mẹ cũng đều rất giống nhau. Đêm hôm đó, Plot chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng. Thời gian còn lại, anh đều dùng để chăm sóc bệnh nhân và ở bên cô. Người cứ không ngừng mê sảng. Với vai trò là người chăm sóc của cô, người mà cô gọi là ngài, Daddy, và thầy, Plot tin rằng mình có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho cô. Anh từng trao đổi rất nhiều với bác sĩ tâm lý, nên hiểu rõ bản thân. Thông thường, khi chăm sóc cô, Plot cảm nhận được một niềm vui và sự thỏa mãn rất lớn. Những kẻ mà người đời gọi là hiệp sĩ trắng không phải vì bản chất tàn nhẫn, thích lấy niềm vui từ nỗi đau của người khác. Một số hiệp sĩ trắng thậm chí còn cố tình tạo ra nạn nhân để thỏa mãn niềm vui của mình. Họ làm tổn thương bạn, sau đó xuất hiện trong vai trò người cứu rỗi. Khi bạn khóc vì đau đớn, họ nếm rượu chưng cất từ nỗi khổ của bạn. Nhưng vào đêm đó, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đau đớn của Cảnh Ngọc, Plot lại cảm thấy thương xót và đau lòng. Anh đã mong muốn cô đừng bị bệnh, dù điều đó có nghĩa là anh không thể có được niềm vui của một người cứu rỗi. Cũng không sao, tâm trạng này thật kỳ lạ. Plot không nói điều này với bác sĩ tâm lý, nhưng sự thay đổi này làm anh kinh ngạc mà không hề bài xích. Giống như lúc này, Plot nói với Cảnh Ngọc, Daddy thì được, nhưng Mommy thì không. Cảnh Ngọc thoáng buồn bã. Vậy à, được thôi. Khuôn mặt cô lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp vào anh, chỉ đơn thuần chọn cách cắn nhẹ. Plot cảm nhận được sự hiện diện của hàm răng cô dường như với tâm lý. Chả đũa, cô cố tình dùng chiếc răng nhọn nhất để lại dấu vết giận dữ. Đúng kiểu không chịu thua thiệt, Cảnh Ngọc thậm chí còn kéo nhẹ mép áo choàng ngủ của anh, nghiêng đầu lại gần, dùng chiếc mũi nhỏ xinh của cô hít một hơi. Plot hỏi, em ngửi thấy gì? Cảnh Ngọc đáp, mùi tiền. Plot nghĩ lúc này anh nên bước xuống giường, ấn cô nằm sát mép giường, đặt dưới bụng cô một chiếc gối để khiến cô uốn cong lưng và nhấc hông lên. Nhưng anh không làm vậy. Rất đắt đỏ, rất đắt đỏ. Cảnh Ngọc nói, có vẻ cả đời này tôi cũng không thể làm việc đủ để mua được. Nó giống như căn trang viên ở Frankfurt của ngài, hay căn hầm ở Ludwigburg. Nói đến đây, giọng cô hạ thấp dần, còn có chút giống, mẹ, Plot không nói thêm gì. Lớp vải mềm chạm nhẹ, Cảnh Ngọc tựa vào anh, chủ động giúp lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực anh cảm nhận được hơi thở ấm áp, mềm mại và ẩm ướt của cô. Tối nay Cảnh Ngọc không giống những lúc khác, cô không nói những câu phá bầu không khí. Cô rất im lặng, ngón tay Plot chạm nhẹ lên gò má mềm mại của cô, ấn một vết lõm nhỏ rồi buông ra. Đột nhiên, tôi nghĩ lời đề nghị lúc nãy của em cũng thú vị. Plot điềm nhiên nói, hay là thử xem sao. Cảnh Ngọc mừng rỡ ôm chầm lấy anh, gọi anh mấy lần. Plot nhẹ nhàng vỗ lên bả vai nhô cao của cô. Plot cố gắng dùng ánh mắt khác để nhìn cô, không phải ánh mắt của một người đàn ông nhìn phụ nữ, cũng không phải của một ông chủ nhìn nhân viên cấp dưới. Con rồng nhỏ này khi vận chuyển vàng dường như đã vô tình chạm vào những báu vật khác của anh, để lại trên đó hương thơm độc nhất của mình. Những điều không hợp lý này đột nhiên hiện ra vào đêm nay, Plot đã ngầm đồng ý cho cô 2 lần. Plot không chắc liệu có lần thứ 3 hay không, lần này anh đến Thanh Đảo không chỉ vì Cảnh Ngọc. Anh còn có một người bạn họ Tần, hiện đang ở gần công viên quốc gia Dương Minh Sơn. Plot đã chơi bóng với anh ấy một lúc. Tần Thiệu Lễ dường như không quá chú tâm vào trận đấu, cứ nghỉ giữa giờ lại tránh xa mọi người để gọi điện. Plot hỏi, bạn gái à? Tần Thiệu Lễ đáp, ừ, anh thử vung vợt và nói, bạn gái nhỏ tuổi, hay bám người. Khi nói những lời này, giọng điệu của Tần Thiệu Lễ không giấu được ý cười. Hai chữ cuối cùng, anh phát âm nhẹ nhàng, nhanh chóng. Plot suy nghĩ một chút, Cảnh Ngọc cũng còn trẻ, cũng có thể miêu tả là nhỏ tuổi. Vậy tại sao cô không bám, lấy anh? Trong mắt Plot, Cảnh Ngọc rất độc lập, thậm chí còn vượt xa mức độ thông thường của các cô gái. Ngay cả khi không có Plot, cô vẫn có thể chịu đựng mọi khó khăn và sống kiên cường. Plot từ chối lời mời của Tần Thiệu Lễ, trở về nhà của Cảnh Ngọc dưới ánh đêm. Trời tối xanh thẫm, trên con đường ven biển, anh hạ cửa sổ xe xuống một chút, để làn gió biển mang theo mùi mặn nồng nhẹ nhàng tràn vào. Đây là mùi của quê hương cô. Ở hành lang chật hẹp, Plot gặp cha của Cảnh Ngọc. Plot không hiểu tiếng địa phương của ông ta, nhưng điều đó không ngăn được anh cảm nhận sự ác ý toát ra từ lời nói ấy. Việc này không hề khó. Ban đầu, Plot không định can thiệp vào chuyện gia đình của Cảnh Ngọc. Anh cho rằng đây là chuyện riêng tư của cô, và anh cần tôn trọng cô. Nếu Cảnh Ngọc không tìm đến anh để cầu cứu, Plot tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, người đàn ông tên Đồng Cận Sinh ấy thực sự khiến Plot cảm thấy khó chịu. Anh đã làm cho ông ta gặp chút rắc rối, bao gồm cả gã đàn ông tóc đỏ đã lăng mạ cô. Đây là lần đầu tiên Plot nhận ra trong mắt một số người, việc phụ nữ yêu một người đàn ông thuộc chủng tộc khác lại bị coi là sùng bái ngoại quốc, thật khó hiểu. Gã tóc đỏ ấy đã dùng lời lẽ xúc phạm anh, còn Cảnh Ngọc đã mạnh mẽ đáp trả lại. Tuy nhiên, cô lại thản nhiên giải thích với anh rằng cô chỉ đang hỏi đường. Một lời nói dối trắng trợn. Plop quan sát cô uống milkshake. Mới vừa nãy, cô vì anh mà dựng lên mọi chiếc gai, nhưng giờ lại mềm mỏng, hai má đỏ hồng không biết là vì xúc động hay vì cảm xúc vừa qua. Dù sức lực nhỏ bé, nhưng Cảnh Ngọc đã cố gắng bảo vệ anh. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như một ngọn núi lặng lẽ sụp đổ, khiến một viên đá lăn xuống. Trong khoảnh khắc này, con rồng đáng lẽ được hiệp sĩ bảo vệ lại đóng vai trò hiệp sĩ của anh. Cô hoàn toàn có thể không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện này khiến Plot bất an, nhưng cô lại coi đó là điều hiển nhiên. Con rồng vô tư ấy vẫn bận rộn với công việc nhỏ bé của mình, cửa hàng bán bia tí hon của cô, nơi mà doanh thu một tuần cũng không đủ mua một chiếc váy cô đang mặc. Cô hoàn toàn có thể không làm như vậy. Có rất nhiều điều mà Cảnh Ngọc không cần phải làm, vì Plot có thể cung cấp cho cô một nền tảng thoải mái hơn. Trong dự tính của Plot, sau khi tốt nghiệp, anh sẽ giới thiệu cô vào làm tại tập đoàn Essen, tặng cô một căn nhà đẹp, một chiếc xe phù hợp, chẳng hạn như một chiếc Rolls Royce màu hồng. Tuy nhiên, Plot vẫn cảm thấy cái tên Rolls Royce thật kỳ lạ và khó hiểu. Theo anh, ngay cả những cái tên như Lục Phú Quý, Lục Cát Tường, Lục Hữu Tiền hay Lục Tiền Đa cũng thú vị hơn nhiều. Ít nhất thì cái tên Lục Tiền Đa đồng âm với Lục Khiêm Đạc, nghe cũng khá sang trọng. Plo nghĩ như vậy. Sau khi hợp đồng kết thúc, Cảnh Ngọc vẫn có thể nhận được mức lương hậu hĩnh, sống trong một căn phòng ấm áp, lái một chiếc xe đẹp. Giống như những đứa trẻ trong các gia đình trung lưu ở Đức, cô sẽ không cần lo lắng về ăn mặc, chỗ ở hay đi lại. Dựa vào hệ thống phúc lợi cao của xã hội và sự giúp đỡ từ công việc, cô sẽ tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Anh có thể làm vậy, nhưng không, Plot hiện tại không muốn làm như vậy nữa. Hợp đồng là do anh tự tay ký kết. Giờ đây, người tạo ra nó lại cảm thấy hối tiếc rằng anh không kéo dài thêm một năm nữa. Để giải tỏa cảm giác hối tiếc này, Plot đưa Cảnh Ngọc đi nghỉ mát, chơi cờ bay với cô, đến sòng bạc ở Las Vegas. Những âm thanh ồn ào của máy đánh bạc, những chiếc ly martini đầy ắp, ánh đèn lung linh dưới những cây cọ. Nồng độ oxy cao trong các sòng bạc không làm Plot phấn khích. Anh vẫn bị cảm giác kỳ lạ này làm phiền. Trong căn phòng áp sát thủy cung, chỉ cách các sinh vật biển một bức tường kính, Plot ôm Cảnh Ngọc vào lòng, mạnh mẽ chiếm hữu cô. Cảnh Ngọc gọi tên anh, vui sướng ôm chặt lấy cổ anh. Plot nhận ra thứ anh sở hữu dường như chỉ là thân xác cô. Linh hồn cô thuộc về tiền bạc. Cuộc trò chuyện giữa Cảnh Ngọc và Sarah lại càng chứng minh suy nghĩ của anh. Người phụ nữ xinh đẹp đến từ Trung Quốc này trong đầu lúc nào cũng nghĩ về tiền bạc. Khi nghe cô nói, ngay cả nếu thực sự muốn đào góc tường, cũng phải đợi thêm 2 năm nữa. Claude thật sự rất muốn dạy cho cô một bài học, và anh đã làm thế. Sau khi bài học răn dạy định kỳ kết thúc, Claude lạnh lùng tuyên bố. Như là hình phạt, em sẽ không được uống trà sữa trong một thời gian. Cảnh Ngọc lập tức phản đối. Claude cứng rắn như đá. Dù bị từ chối, cô vẫn sẽ lén lút chạy ra ngoài để mua. Là bạn đời của Claude, Cảnh Ngọc giờ đây nằm trong sự bảo vệ chặt chẽ của anh. Với điều kiện không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, việc học và các mối quan hệ của cô, mọi mối nguy hiểm xung quanh đều bị loại bỏ triệt để, bao gồm cả lịch trình hàng ngày của cô. Cảnh Ngọc không biết điều này, vẫn nghĩ rằng việc cô lén uống trà sữa là hoàn toàn kín đáo, không để lộ chút dấu vết nào. Plot hoàn toàn có thể dùng nhiều thành ngữ tiếng Trung để miêu tả cô. Những từ ngữ phù hợp cứ thế tuôn vào đầu anh. Không biết điều, thay lòng đổi giả, yêu tiền như mạng, mờ mắt vì tiền, máu lạnh vô tình, bằng mặt không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thành ngữ này đều mang ý nghĩa tiêu cực. Chúng là những đặc điểm mà Claude không bao giờ muốn thấy ở người bạn đời tương lai của mình, dù anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Dù Claude là người kiên định với chủ nghĩa độc thân, nếu có ai đó đến bảo anh, này, anh sẽ yêu một người phụ nữ tham tiền, máu lạnh, đầy dối trá. Cô ấy không thích gì ngoài tiền của anh, phớt lờ mọi điều khác, còn rất bướng bỉnh, luôn khiến anh phát điên và không thể suy nghĩ rõ ràng. Claude sẽ nghĩ người đó bị điên. Chuyện này quả là hoang đường. Nhưng mà, ý chí hiện tại của anh không còn kiên định như vậy nữa. Nhìn cô nơi đất khách quê người không thể uống trà sữa, Claude đã lén thiết lập một chút. Khoan dung, cho cô, trong một tuần, anh cho phép cô lén uống một cốc trà sữa. Chỉ cần cô không quá lộ liễu, anh có thể giả vờ như không biết. Thứ hai, Cảnh Ngọc lấy cớ đi mua sách, lén ra ngoài và gọi một cốc trà bưởi đầy. Claude nghĩ, đây là nước ép, không tính vào phạm vi trà sữa. Cô không phạm quy. Thứ ba, trên đường tan học, Cảnh Ngọc mượn cớ đưa đồ cho bạn, lén gọi một cốc trà sữa awesome, còn thêm đậu mật ong. Hạn mức uống lén trong tuần của cô đã hết. Thứ tư, Cảnh Ngọc buổi tối đến xưởng làm việc. Tối hôm ấy, nhóm 7 người gọi 8 cốc trà sữa awesome. Dù sao thì bạn bè đều uống, uống thêm một cốc cũng có thể thông cảm. Floss ngẫm nghĩ một chút, quyết định tha thứ. Thứ năm, Cảnh Ngọc viện cớ mua quà cho bạn thân, thản nhiên bước ra ngoài và gọi một cốc trà sữa khoai môn, thêm thạch đậu đỏ, khoai môn, trân châu caramel. Quá sức lộ liễu. Claude không thể chấp nhận được nữa. Anh chờ con rồng nhỏ dối trá vừa lén uống xong trà sữa trở về nhà, trên tay anh đã cầm sẵn thắt lưng. Tối nay Claude sẽ không nương tay. Anh đã chuẩn bị tinh thần để dạy dỗ cô một cách nghiêm khắc. Nhưng Cảnh Ngọc thần thần bí bí đưa anh một chiếc hộp, vừa đưa vừa ấp úng. Claude lạnh lùng hỏi, đây là gì? Cảnh Ngọc nói, ngài mở ra xem đi. Anh vẫn cầm thắt lưng, mở hộp ra. Bên trong là một đôi khuy măng sét khắc tên anh. Claude khựng lại, nhìn về phía cô. Cô nói, lần trước ở Las Vegas tôi thắng được một khoản tiền. Sau đó, ngài đã giúp tôi rất nhiều. Đây là món quà tôi tặng ngài. Rất kỳ lạ, con rồng nhỏ thường xuyên tuôn ra cả đống lời ngọt ngào. Lúc này lại ngượng ngùng, nói vài câu đơn giản, ánh mắt lảng tránh, nhìn đông nhìn tây. Vì là đặt làm riêng nên phải chờ một thời gian mới nhận được. Tôi không có ý gì khác đâu. Cảnh Ngọc cố nhấn mạnh, còn ho một tiếng. Chỉ là quà ảm ơn thôi. Giọng điệu cô khi nói hai câu này thật sự rất nặng nề. Claude đóng hộp lại. Anh cảm nhận nhịp tim mình không bình thường, nhanh hơn mọi khi. Lúc này, Cảnh Ngọc mới để ý đến thắt lưng trong tay anh. Cô tò mò hỏi, thưa ngài, ngài cầm thắt lưng làm gì vậy? Claude tiện tay vứt thắt lưng qua một bên. Anh trả lời câu hỏi của cô. Cũ rồi, chuẩn bị vứt đi. Thôi vậy, tham tiền cũng không sao. Ít nhất, cô chỉ tham tiền của anh. Cách chương.